Siêu cấp thần cơ nhân, chương 555, ta có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Chu Đình lấy ra đồ vật, đó là mấy tờ giấy, thượng diện có một chút chữ, bất quá thoạt nhìn không phải cơ giới in vào đấy, cũng không phải viết tay đấy, ngược lại là có chút giống là từ chỗ nào thượng diện thác xuống đổi mới nhanh nhất đây là cái gì. Hàn Sâm cầm lấy giấy đến xem, thượng diện đều là tiểu như nòng nọc văn tự. Viết dĩ nhiên là một ít luyện khí thuật pháp quyết. Bất quá pháp quyết cũng không hoàn chỉnh, mỗi trên trang giấy cũng chỉ là một đoạn ngắn nội dung, tổng cộng 3 tờ giấy, tất cả ghi chép một đoạn, hoàn toàn không liên kết, thoạt nhìn chính giữa thiếu rất nhiều nội dung. Đoàn trưởng, ngươi xem phía trên này siêu hạch cơ nhân thuật ngươi có thể để mắt sao? Chu Đình vừa cười vừa nói, xem không hiểu, Hàn Sâm thả ra trong tay giấy nói ra, thượng diện cũng chỉ là ngắt quảng nội dung. Hơn nữa phong cách cổ xưa huyền ảo, Hàn Sâm liền đây là cái gì loại hình siêu hạch cơ nhân thuật đều không có xem hiểu. Đoàn trưởng, ngươi nghe nói qua, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật sao? Chu Đình thần bí hề hề nói ra, chưa nghe nói qua, Hàn Sâm khẽ lắc đầu, danh tự nghe có chút phong cách cổ xưa, nhưng là hắn cũng chưa từng nghe nói chứ danh công pháp bên trong có cái tên này. Như vậy đi đoàn trưởng. Người lúc rảnh rỗi hồi trở lại liên minh với Thiên Võng tra một chút môn công pháp này, nếu như có cần, chúng ta nói chuyện tiếp, nếu không ta nói dù cho ngươi cũng không tin. Chu dừng lại đốn, lại bổ sung một câu, ta đây một bản là cổ truyền thừa đích thực bản, là từ tấm bia cổ bên trên sao chép lại tới, thứ thiệt thứ tốt. Hàn Sâm cảm thấy như vậy cũng tốt, các loại, đợi Chu Đình đi về sau, hắn trở về đến liên minh chính giữa tra xét cha, Bão Ngọc Nguyên Dương Công. Rốt cuộc là cái thứ gì? Rất nhanh search engine tự đi ra rất nhiều tuyển hạng, thoạt nhìn giống như đúng là rất tên siêu hạch cơ nhân thuật, Hàn Sâm tùy ý chọn một cái vào xem. Người nghĩ kiên quyết mà bền bỉ sao? Người muốn cho lão bà tình nhân cả đêm thét lên sao? Người chỉ muốn thoát khỏi bệnh lia dương xuất tinh nhanh khổ não sao? Bão Ngọc Nguyên Dương Công, người trung thành nhất có thể tin thầy tốt bạn hiền, dạy ngươi trở thành kim thương không đến nam nhân. Lại để cho lão bà của ngươi gọi vào khàn giọng, lại để cho tình nhân của ngươi vung ra sữa nha, còn đang chờ cái gì đâu rồi, mau tới đặt hàng đi, tu hành ta một môn, hạnh phúc thực nam nhân. Phốc, Hàn Sâm vừa uống vào trong miệng một ly trà thiếu chút nữa toàn bộ phun tới. Cái này là cái quái gì? Hàn Sâm lại ấn mở khác một ít kết nối, toàn bộ đều là bán siêu hạch cơ nhân thuật quảng cáo, hơn nữa đều cùng bệnh lia dương thận hư có quan hệ. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, cái này, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, đúng là một môn rất nổi tiếng siêu hạch cơ nhân thuật, Skynet. Lưới trời, bên trên, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, chủng loại phàm nhiều, chỉ là cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật diễn sinh ra phiên bản, đều nhanh có thể sánh được nhất bộ võ học trụ cột, Xâm La Vạn Tượng, rồi. Bất quá trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau, cái môn này, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, là một môn có thể cường hóa thận siêu hạch cơ nhân thuật. Nhất có thể trị liệu thận hư loại nam nhân này bệnh không tiện nói ra. Chà mẹ nó, cái này Chu Đình, làm cái gì à, ca ca ta như là cần loại công pháp này người sao? Ca ca ta một đêm có thể đánh 10 người. Hàn Sâm cảm, giác, cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Không, phải nói là liền nhân cách đều hứng chịu tới vũ nhục, khó trách Chu Đình lại để cho hắn hồi trở lại đến chính mình xem. Không có làm che mặt nói thẳng. Hơn nữa, loại này nát đường cái biểu diễn, Skynet. Lưới trời, bên trên khắp nơi đều là, căn bản không dùng mua, ta tùy tiện tìm kiếm thì có, còn cần ngươi cái này thứ đồ hư vậy. Hàn Sâm khinh thường nghĩ đến, đinh đinh đinh, Hàn Sâm đang tức giận, thề quay đầu lại nhất định phải làm cho Chu Đình cái kia dám hoài nghi chính mình nam tính lực lượng ra hỏa đẹp mắt, hung hăng giáo huấn hắn một trận, máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Tiện tay tiếp thông thông tin, một cái xinh đẹp toàn bộ tin tức hình ảnh tự nhảy ra ngoài, dĩ nhiên là có một thời gian ngắn không gặp Hoàng Phù Bình Tình. Học tỷ, ngươi gần đây càng phát đẹp, Hàn Sâm nhìn xem càng phát ra, chiếc, có thành thục nữ nhân mị lực Hoàng Phù Bình Tình, sẽ theo miệng ca ngợi một câu. Nói vài lời dễ nghe lời nói không có chỗ hỏng, huống chi Hoàng Phù Bình Tình đã giúp hắn không ít bề bộn. Hoàng Phù Bình Tình thần sắc vui vẻ. Trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là một giây sau, lại mạnh mẽ ngẩn người, bất khả tư nghị nhìn xem Hàn Sâm bên này. Trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Hàn Sâm kỳ quái sờ lên mặt của mình, giống như cũng không có đồ gì. Như thế nào Hoàng Phủ bình tĩnh vậy mà biết dùng như vậy, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Tiểu học đệ, gần đây rất mệt a chứ? Hoàng Phủ bình tĩnh thần sắc cổ quái hỏi một câu. Là thật mệt mỏi, thật sự quá bận rộn. Hàn Sâm thuận miệng đáp, không biết Hoàng Phủ bình tĩnh là cái có ý tứ gì. Hoàng Phủ bình tĩnh ánh mắt phức tạp, sắc mặt có chút âm tình bất định, một hồi lâu mới còn nói thêm. Tuy nhiên tuổi trẻ, bất quá vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi, quá phận thương thân. Nói xong, Hoàng Phủ bình tĩnh trực tiếp tự dập máy thông tin. Có bị bệnh không? Không đầu không đuôi có ý tứ gì à? Hàn Sâm nhìn xem đã đứt rời máy truyền tin, trong nội tâm thập phần phiền muộn, không biết Hoàng Phủ bình tĩnh đang giở trò quỷ gì. Nói hai câu không có ý nghĩa gì mà nói liền trực tiếp cắt đứt thông tin, cũng không biết nàng tìm mình rốt cuộc là làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn liếc màn hình, đột nhiên thoáng cái ngây dại. Người nghĩ kiên quyết mà bền bỉ sao? Người nghĩ, màn hình hình ảnh còn tại đằng kia cái quảng cáo thượng diện. Hàn Sâm lập tức ngây ngốc một chút, sau đó tự minh bạch xảy ra chuyện gì, vì cái gì Hoàng Phủ bình tĩnh sẽ có cái loại này thần sắc cổ quái. Tại sao phải nói những không đầu không đuôi đó? Không, không phải, a hát, Hàn Sâm lập tức cảm giác không ổn, vội vàng trở về gọi Hoàng Phủ bình tĩnh thông tin dãy số. Hắn cảm thấy vấn đề này có chút nghiêm trọng, nếu như bị Hoàng Phủ bình tĩnh truyền đi mình là Thận Hư Nam, về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn? Lăn lộn, về sau những biết đó muội tử sẽ như thế nào xem chính mình? Ngẫm lại Hàn Sâm đều không tự chủ được run rẩy một chút. Rất nhanh, thông tin tự lại tiếp thông. Học tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, mới vừa rồi là có chuyện như vậy. Hàn Sâm vội vàng muốn giải thích, mới nói hai câu, Hoàng Phủ bình tĩnh tự sâu kín nói ra. Ngươi không dùng cùng ta giải thích, ta lại không là gì của ngươi, người ta kỳ ra muội tử xinh đẹp, ngươi nghĩ thế nào tựu như thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Ục ục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không có cho Hàn Sâm cơ hội giải thích. Máy truyền tin bên kia tự truyền đến âm thanh bận. Hàn Sâm buồn bực thiếu chút nữa thổ huyết, vừa định lại đánh đi qua giải thích, máy truyền tin lại vừa vặn vang lên, Hàn Sâm vốn là theo như gọi khóa, vừa vặn đặt tại tiếp thu thượng diện. Kỷ Yên Nhiên hình ảnh lập tức nhảy ra ngoài, lại để cho Hàn Sâm ngây ra một lúc. Kỷ Yên Nhiên chứng kiến Hàn Sâm, nguyên bản mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nhưng là lập tức nụ cười trên mặt tự biến mất. Hàn Sâm hận không thể quất chính mình một cái vả miệng, vội vàng đem cái kia phá quảng cáo toàn bộ đóng, vội vàng giải thích nói. Yên Nhiên, tỉnh táo, không phải như ngươi nghĩ, nguyên bản hôm nay rốt cục có thể rút ra một ít thời gian. Muốn cùng ngươi, không việc gì đâu, luyện thật giỏi, ta chờ ngươi, Kỷ Yên Nhiên vẻ mặt ta ủng hộ ngươi biểu lộ. Hàn Sâm cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, vừa định giải thích, bên kia lại nghe được bên kia có người gọi Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên nói với Hàn Sâm. Ta muốn họp đi, ngươi hào hào luyện a hát, gần đây ta sẽ không đi nhau nhau ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không phải như vậy đấy, ta có thể đấy, ta làm được, ục ục, Hàn Sâm muốn giải thích, nhưng là bên kia Kỷ Yên Nhiên đã dập máy thông tin. Cách chương.